Lưu Manh Lão Sư, chương 796, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, vài cái cảnh sát vọt lên, bọn họ nhận được báo nguy điện thoại nói nơi này có thể có mại dâm hoạt động, vu là bọn hắn ngựa trên chạy tới. Không được nhúc nhích cảnh sát, vài cái cảnh sát vọt vào, Ngưu phó cục trưởng phòng lớn tiếng kêu lên. Đang ở hô cứu mạng, Ngưu phó cục trưởng cùng tiểu thư vừa nghe đến có cảnh sát đến đây vội lớn tiếng kêu lên, cảnh sát a, các ngươi nhanh lên cua tới cứu chúng ta a, chúng ta bị. Bọn họ vừa định nói bị người ta bắt cóc, nhưng tưởng tượng lại không phải, người ta căn bản đều không có như thế nào động đến hắn, nhóm bọn họ chỉ là sau khi đi vào một hồi tựu không thấy bóng dáng, bây giờ là bọn họ không nhúc nhích được. Bọn họ còn kỳ quái kia vào người là muốn làm gì a? Như thế nào không cần tiền và vân vân, thảm, nhiều phó cục trưởng trong lòng kinh hãi. Hắn mới nhớ tới mình là tại kêu tiểu thư, hiện tại cảnh sát đến đây là bị người ta đương trường bắt lấy, chính mình mới vừa rồi còn tại kêu cứu mạng nhưng thật ra là vì mình lấy phần mộ a. Ta muốn gọi điện thoại kêu quan hệ của ta cô tới cứu ta. Nhiều phó cục trưởng suy nghĩ động lại là không nhúc nhích được. Các ngươi là ai, vì cái gì ở trong này làm loại chuyện này? Dẫn đầu cái kia cái cảnh sát lớn tiếng địa đối nhiều phó cục trưởng quát. Ta chúng ta là một đôi tình nhân, vừa vặn cùng một chỗ thời điểm đã có người đem chúng ta biến thành như vậy, sau đó các ngươi đã tới rồi. Nhiều phó cục trưởng ngượng ngùng nói. Hiện tại nhưng hắn là một tia không cùng địa cùng tiểu thư cùng một chỗ, muốn nói nhiều hơn dọa người còn có nhiều hơn dọa người a. Dẫn đầu cảnh sát lạnh lùng địa nhìn Ngưu phó cục trưởng, bọn họ nói là sao? Có người đem các ngươi biến thành như vậy, người thêu dệt chuyện xưa còn rất không sai thôi. Nếu ngươi không nghĩ làm sao có thể cùng người ta liền cùng một chỗ, còn có phải hay không các ngươi còn không có đã nghiền a, chính ở chỗ này làm cái loại này sự tình. Dẫn đầu cảnh sát vừa thấy Ngưu phó cục trưởng còn luyến tiếc đi ra, khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hắn gặp qua người ta chơi gái sướng nhưng chưa từng thấy qua người ta như vậy chơi gái sướng, cảnh sát đều qua bọn hắn chính ở chỗ này làm tình giống như sợ cảnh sát không biết dường như. Ta không phải không nghĩ ra được a, ta bây giờ là ra không được. Ngưu phó cục trưởng thống khổ nói. Hắn nơi đó là địa ra không được, nhưng nữ nhân cái kia lý không biết là bởi vì kinh động còn là nguyên nhân gì thất đắc chính mình vật kia hào cấp bách giống như có điểm thương yêu. Đội trưởng có thể bọn họ đang ở khiến cho cao hứng, chúng ta vào đi sau bọn họ sợ hãi xuất hiện cái loại này giáp màu hiện tượng. Bên cạnh một người cảnh sát nhỏ giọng địa đối dẫn đầu cảnh sát nói. Loại này giáp màu hiện tượng tại dân gian có người truyền thuyết nhưng là bọn hắn chưa từng thấy qua, nhưng thật không ngờ hôm nay là mở rộng tầm mắt. Dân gian truyền thuyết tựa như Ngưu hôn cục trưởng này bộ dáng đắc nghĩ ra lại bị nhà gái giáp quá chặt chẽ ra không được. Lúc này từ bên ngoài lại vọt vào một đám người đầu lĩnh, hai người còn mang theo camera, bọn họ hiểu biết tình huống sau tựu một bên vỗ một bên hưng phấn mà kêu lên, cái này chúng ta nhưng như vậy tân nhuận nhất định có thể cấp trên con đường viền hoa tân dụng A, cầu nam nữ không ngại cảnh sát bắt chơi gái sướng trước mặt mọi người tiếp tục tán thả hành vi. Nhìn hai người kia bộ dáng nhất định là khác báo chí phóng. Góc truyện audio.com, viên, các ngươi không cần chụp, không cần chụp, cẩn thận ta kiện các ngươi. Nhiều phó cục trưởng sinh khí nói, nhưng hiện tại hắn không nhúc nhích được, muốn tức giận cũng là không có cách nào. Tốt lắm các ngươi những ký giả này không cần vỗ, dẫn đầu cảnh sát nhớ đã có nhiều người như vậy chứng kiến cùng với chụp tới rồi, hắn liền kêu thủ hạ tìm qua hé ra chăn đem này đối nam nữ bọc lại, sau đó vài người cùng nhau nâng xuống lầu muốn đưa đến đồn công an. Xôn xao đại tin tức a, cái kia trong chăn nam nhân không phải là thị bộ giáo dục Ngưu phó cục trưởng sao? Hắn như thế nào cùng người khác ở trong này, chẳng lẽ người đàn bà kia là lão bà của hắn? Trong đám người Trương Ngạn Thanh lớn tiếng nói, trong đám người Chiêm Khinh cũng lớn tiếng địa đáp lại, cắt cái gì lão bà a, nhất định là tình nhân, nếu như là lão bà lời nói nhất định là ở nhà làm tình na, muốn lên đến khách sạn qua a. Nghe nói cái kia Ngưu phó cục trưởng là ra không được mới không được cùng người đàn bà kia cùng nhau dụng chăn bọc lại, bọn họ là không có mặc quần áo. Trương Ngạn Thanh lại là lớn tiếng kêu lên, hiện tại bọn họ đã là tại khách sạn dưới lầu sảng khoái, người khác một nghe đến đó có chuyện nhìn đều cấp vây lại, bắt đầu là có bảo an không cho người vào, nhưng không biết vì cái gì bảo an đều té trên mặt đất nói không ra lời. Mọi người vừa nghe Ngưu phó cục trưởng cùng người đàn bà kia là không mặc quần áo đều trong lòng thẳng ngứa, đặc biệt cái kia nữ từ trên mặt nhìn là phi thường xinh đẹp. Những nam nhân kia hận không thể xem ra chăn đột nhiên vỡ tan làm cho mình chứng kiến mỗ ta mình thích nhìn trường hợp. Mà những nữ nhân kia lại đều mắng lên bó buộc, không biết cảm thấy thẹn cầu nam nữ làm được lợi hại như vậy, liền cảnh sát đến đây đều luyến tiếc tách ra người như thế, đã sớm hảo thiên lôi đánh xuống. Các ngươi tránh ra cho chúng ta đi ra ngoài, này cảnh sát đối người dạng lớn tiếng kêu lên, nhưng là có loại này đẹp chuyện tình mọi người na bỏ được ngựa trên khiến cho mở đâu. Ngược lại Nhuận hỏi chạy tới người càng ngày càng nhiều, đặc biệt sau lại người tại phía sau mắng các ngươi có điểm đạo đức công cộng tâm được không? Các ngươi đều đồ ăn cũng nhanh điểm rời đi đi sao, cũng tốt cho chúng ta nhìn một lần cúa xem qua nghiện a cái gì gọi là giáp màu. Bọn cảnh sát thấy không có cách nào, bọn họ đành phải gọi tổng chỉ huy bộ cục công an, tổng chỉ huy bộ ngựa trên phái tới một đội cảnh sát mở đường. Mọi người thấy cảnh sát tới nhiều hơn bọn hắn cũng không dám ngăn cản cảnh sát, bọn hắn lập tức rời đi. Mới vừa rồi còn ầm ầm trường hợp đột nhiên yên lặng không ít, còn lại cũng không có cái gì người. Vừa rồi đi vào Ngưu phó cục trưởng phòng đúng là Trương Ngạn Thanh cùng Chiêm Khinh bọn họ, ấn Trần Thiên Minh phân phó cấp Ngưu phó cục trưởng cùng tiểu thư điểm huyệt đạo làm cho bọn họ hiện tại bộ dáng tựa như dân gian truyền thuyết giáp màu giống nhau. Bất quá chỉ cần cúa nửa giờ sau huyệt đạo của bọn hắn sẽ tự động cởi bỏ, Ngưu phó cục trưởng cũng có thể từ nhỏ tỉ nơi đó đi ra. Đường Ngưu phó cục trưởng bọn họ bị áp tải cục công an sau, bởi vì tạo thành ảnh hưởng lớn bọn họ bị áp tải cục công an. Ngưu phó cục trưởng là có thể động hắn vội đẩy ra tiểu thư sẽ mặc trên y phục của mình. Ta muốn gọi điện thoại, ta muốn thấy của ta luật sư. Ngưu phó cục trưởng tại sốt ruột thời điểm đã quên mình là công vụ nhân. Góc chuyện audio.com, viên nào có cái gì luật sư, tiên sinh ngươi bây giờ còn không thể đánh điện thoại, ngươi muốn cho chúng ta lục một phần khẩu cung, tên của ngươi, tính tuổi công tác, đơn vị, còn có các ngươi vừa rồi đang làm gì đó. Một người cảnh sát đối Ngưu phó cục trưởng nói. Ngưu phó cục trưởng sinh khí nói, ta không phải mới vừa nói sao. Ta tại theo ta tình nhân ước hội, hiện tại ta muốn gọi điện thoại, ta nhận biết lãnh đạo của các ngươi, nếu ngươi còn như vậy làm khó dễ ta, đến lúc đó ngươi liền cảnh sát đều không đảm đương nổi. Vì làm cho mình có thể gọi điện thoại, Ngưu phó cục trưởng liền chỉ mang bị hoảng sợ gào thét cái kia cảnh sát. Ta không quản ngươi nhận biết ai, ta chỉ suy nghĩ nói lại lần nữa xem, nếu ngươi không phối hợp chúng ta bản ghi chép, ta sẽ căn cứ ngươi trong bao tiền giấy căn cước tìm được công tác của ngươi, đơn vị cùng với người nhà, đến lúc đó ta sẽ tái hỏi bọn hắn. Cảnh sát lạnh lùng địa cười nói, đã biết lần qua phụ trách cái này án từ thẩm vấn lại là thị cục cục trưởng cao nhất chỉ thị hắn, Ngưu phó cục trưởng nhận biết chính mình cái gì lãnh đạo làm sao có so với gì liền cục trưởng còn lớn hơn. Bởi vì này lần giảng chúng tụ tập không chịu đi đã kinh động thị cục trung tâm chỉ huy trách nhiệm khác lãnh đạo, lại vừa vặn xin chỉ thị gì liền cục trưởng, cho nên gì liền cục trưởng đã hạ lệnh, giống chuyện như vậy đã ở trong xã hội tạo thành nhất định ảnh hưởng, đặc biệt có tin tức truyền thông tham gia, bọn họ không thể nuông chiều, nhất định phải ấn pháp ấn quy qua làm việc, còn quần chúng một cái chân tướng. Các ngươi muốn phạt bao nhiêu tiền, các ngươi nói nhiều ít, ta đều cấp 5 vạn hay 10 vạn. Ngưu phó cục trưởng sốt ruột nói. Nếu để cho người biết mình chơi gái sướng chính mình hết thảy đều xong rồi. Người trước tiên đem sự tình kể về phần phía sau như thế nào xử lý, chúng ta tự nhiên sẽ ấn quy định làm việc. Cảnh sát nói, Ngưu phó cục trưởng chảy mồ hôi, hắn hiện tại lại là chịu không nổi. Hắn chính sốt ruột địa nhìn cảnh sát kia cầm thân phận của mình chứng lạnh lùng địa đối với mình cười, Ngưu phó cục trưởng biết chỉ cần đem của mình tên đưa vào cảnh sát trong máy vi tính không cần một hồi thời gian, hắn tất cả tư chất nguyên liệu cũng sẽ ở trong máy vi tính biểu hiện. Mình là chiêu hay không nhận tội đâu. Ngưu phó cục trưởng mồ hôi lạnh chảy dòng, người ta không gọi điện thoại cho mình nhất định phải chính mình trước lục thiên hạ đệ nhất khẩu cung. Thân phận của mình chứng lại đang cảnh sát trong tay, chính mình muốn nói láo cũng nói không được. Thả cảnh sát kia cũng không sợ của mình dọa của một theo lẽ công bằng làm việc bộ dáng. Quên đi ta hay phiền toái điểm đánh các ngươi đơn vị cùng với trong nhà điện thoại đi sao, cảnh sát vừa nói vừa cầm lên bên cạnh phòng làm việc điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại bộ dáng. Ngưu phó cục trưởng vừa nghe vội vàng nói, ngươi không cần đánh ta đơn vị, ta nói. Nghĩ nếu để cho của mình đơn vị biết mình chơi gái sướng lời nói kia, vị trí của mình có thể tự bảo vệ không được. Phía dưới có rất nhiều người nghĩ chính mình lệ hạ mà làm cho bọn họ đương phó cục trưởng. Vậy ngươi nói đi, cảnh sát khóe miệng lộ ra ý cười, quả nhiên chiêu này phi thường hữu dụng. Ta là thị bộ giáo dục phó cục trưởng kêu Ngưu Xx, ta tại câu lạc bộ đêm nhận biết một nữ nhân, nàng theo ta đến khách sạn mướn phòng, sau đó sự tình các ngươi sẽ biết. Góc chuyện audio.com, Ngưu phó cục trưởng thầm nghĩ, cảnh sát nhanh lên đem ghi chép chỉ hoàn hảo để hắn gọi điện thoại. Chỉ cần mình tìm được tương quan người có thể sẽ đem phần này ghi chép lau quệt. Về phần phạt tiền nhiều ít hắn đều nhận biết. Cảnh sát một bên trong lòng cười thầm một bên nhớ kỹ ghi chép, giống như vậy lãnh đạo nếu xấu như vậy sự làm trên mặt biết hắn con đường làm quan tựu xong rồi. Không biết là ai muốn chỉnh này Ngưu phó cục trưởng, chiêu này rất âm hiểm đến Ngưu phó cục trưởng căn bản không có xoay người cơ hội. Tên của ngươi, tính công tác, đơn vị, gia tộc, địa chỉ, còn có đem các ngươi chuyện mới vừa rồi nói cho chúng ta biết. Dẫn đầu cảnh sát đối với đã mặc quần áo tử tế tiểu thư lạnh lùng nói. Các ngươi muốn phạt bao nhiêu tiền, ta sẽ để bằng hữu giúp ta lấy ra, giao các ngươi buông tha ta đi. tiểu thư này có thể không phải thường xuyên đi ra làm tiểu thư, giống như cũng rất sợ hãi chính mình bị nắm tiến vào cục công an. Dẫn đầu cảnh sát nói chúng ta như thế nào xử phạt các ngươi, ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá các ngươi chuyện lần này phi thường ác liệt, chúng ta đi bắt ngươi nhóm thời điểm các ngươi còn dám tại làm lại là ăn gan báo. Ngươi hiện tại thành thật mà đem tên của ngươi, gia đình địa chỉ, đơn vị các nói ra. Tiểu thư bị dẫn đầu cảnh sát giật mình khóc nói đại ca chúng ta đi ra làm không dễ dàng a, ngươi ngàn vạn lần không muốn nói cho nhà của ta, nếu không nhà của ta người sẽ đánh chết của ta. Vậy ngươi đem sự tình kể rõ ràng là ngươi tự nguyện cùng người kia tốt vẫn bị hắn bắt buộc. Đương nhiên nếu ngươi là bị bắt buộc lời nói ngươi là có thể nói cho ta biết. Ngươi không phải sợ bất kể là ai chúng ta đều đã trợ giúp người bị hại bảo hộ các ngươi mật thân phận của ngươi. Dẫn đầu cảnh sát nhỏ giọng nói. Ngươi là nói chỉ cần là ta bị người bắt buộc các ngươi chẳng những không nói cho nhà của ta người còn có thể để ta không sao. Tiểu thư cũng không phải ngốc người, nàng nghe được dẫn đầu cảnh sát đích ý tứ. Cách chương.